cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 139, dịch cân kinh đại thành. Hoàng Nguyệt Anh thực thông minh, hơi một chút gầy, nàng liền biết những ngày kia vật dụng phương pháp sử dụng. Cùng với chưa bao giờ từng thấy cửa phòng khóa nên như thế nào chốt mở. Nhân cơ hội này, Triệu Trạch lần nữa về tới trên bình đài tiếp tục tu luyện. Phu quân, đêm đã thật khuya, đừng để bị lạnh, hơn nửa giờ về sau. Không biết từ nơi nào mang tới một cái tấm thảm Hoàng Nguyệt Anh. Chậm rãi cất bước đi vào Triệu Trạch phía sau. Phải ôn nhu cho hắn phủ thêm. Nương tử, ta không lạnh, ngươi nếu là mệt nhọc đi về nghỉ ngơi trước đi. Dừng lại tu luyện, Triệu Trạch lộ ra mỉm cười nói. Ta cũng không khốn, liền chỗ này bồi phu quân đi. Hoàng Nguyệt Anh ôn nhu như nước, liền như vậy đứng ở Triệu Trạch bên cạnh. Yên lặng nhìn hắn, hắn không chủ động nói chuyện chính mình liền sẽ không trước mở miệng quấy rầy. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. 3 giờ sau, Hoàng Nguyệt Anh đã buồn ngủ quá đỗi. Thân thể cũng bởi vì thời gian dài đứng thẳng bắt đầu run nhè nhè. Có thể nàng vẫn như cũ im lặng không nói. Tốt nương tử, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Cảm giác xung kích đột phá bình cảnh đã vô vọng. Bối rối dâng lên Triệu Trạch dừng lại luyện công. Đi vào bên người nàng mỉm cười mở miệng nói. Ân, mặt trên nổi lên một tia ngượng ngùng. Hoàng Nguyệt Anh lộ ra vui vẻ ý cười. Chỉ là tiến vào phòng ngủ chính về sau. Triệu Trạch đóng lại đỉnh đầu đèn thủy tinh. Trực tiếp vén chăn lên cùng áo nằm xuống ngã đầu liền ngủ. Phu quân hắn vì quốc sự vất vả. Xem mấy canh giờ thiên tượng. Nghĩ là mệt mỏi. Đêm nay phu quân không có chủ động cùng nàng ân ái. Hoàng Nguyệt Anh cũng không có ý trách cứ, mà là như thế bản thân an ủi về sau, nhẹ nhàng bỏ đi giày thêu, đồng dạng cùng áo sát bên hắn nằm xuống. Hai người đều buồn ngủ, một đêm ngủ ngon đã đến ngày kế tiếp bình minh. Sáng sớm, làm lái xe tới đưa cơm 3 tên tiểu lưu manh, nhìn thấy biệt thự trong nhiều ra một cái cổ trang phụ nhân lúc, cũng không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Nhưng bọn hắn thân là nô bộc, Triệu Trạch không nói tất nhiên là cũng không dám truy vấn. Bảo Quốc, ngươi cùng Tiểu Nam bọn hắn giữa trưa lại đây khi, nhớ rõ nhiều mua một phần cơm trưa. Triệu Trạch thu bọn họ lấy ra tiền Đài Loan, lại đem một ít hoa hạ tệ vứt cho 3 người về sau. Nhàn nhạt phân phó nói, vâng thưa chủ nhân, Hoàng Mao Lý Bảo Quốc, Trác Nam. Minh Thành 3 người đáp ứng một tiếng, lại vụng trộm nhìn Hoàng Nguyệt Anh một chút quay người rời đi. Nương tử, ngươi ăn đi, chỉ có một phần bữa sáng. Triệu Trạch trực tiếp đưa nó đưa cho Hoàng Nguyệt Anh, cất bước hướng một bên trong thư phòng đi đến. Tướng công, ngươi ăn đi, ta cũng không đói bụng. Hoàng Nguyệt Anh đối trước mắt thế giới nhận biết, vẫn luôn bị hệ thống ảnh hưởng. Nàng mặc dù không có nhìn ra Hoàng Mao đợi người không phải tiên sinh bên người người hầu, nhưng đối với hắn không có ăn cơm, đem bữa sáng tặng cho chính mình chuyện vẫn là để bụng. Xách theo cơm hộp liền đi theo. Ta đi, này Hoàng Nguyệt Anh cũng quá ôn nhu quan tâm. Triệu Trạch không còn gì để nói, đành phải lưu lại ăn vài miếng. Hoàng Nguyệt Anh tài mừng rỡ bắt đầu ăn một nửa khác. Tướng công, ngươi uống trà, ban ngày, Triệu Trạch tại máy vi tính gõ chữ lúc, Hoàng Nguyệt Anh vẫn luôn tại bên cạnh lẳng lặng pha trà. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ cho hắn bưng đi qua một ly, khi hắn ngẫu nhiên duỗi người một cái lúc, cũng sẽ ôn nhu buông xuống chén trà đấm bóp cho hắn xoa bóp bả vai. Đấm bóp đùi cái gì? Ban đêm, Triệu Trạch tại trên bình đài luyện võ lúc, Hoàng Nguyệt Anh liền ở một bên yên lặng chờ đợi, căn bản cũng không chủ động mở miệng quấy rầy. Loại này từ khi Tiểu Long Nữ rời đi về sau, lại có người quan tâm cảm giác, làm Triệu Trạch chột dạ dần dần bình tĩnh không ít. Ba ngày sau, hắn đã thành thói quen có một cái nương tử thời khắc ở bên người hầu hạ ngày. Dịch Cân Kinh tu luyện cũng nước chảy thành sông, đột phá đến tầng thứ 11. Triệu Trạch thực vui vẻ, bởi vì lại làm đột phá. Trong cơ thể hắn thuộc về Dịch Cân Kinh 12 đầu kính đường đều đem đả thông. Thân thể cùng kinh mạch cường hóa, còn đem có một lần bay vọt mạnh. Mặt khác, Dịch Cân Kinh hướng tới đại thành về sau, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện Bắc Minh Thần Công. Sau đó mở ra triệu hoán hiệp nữ lão bà, để các nàng cho chính mình thâu phát nội lực, thử sáng tạo công pháp đột phá tiên thiên ràng buộc. Dầm dầm lại qua 2 ngày, màn đêm buông xuống lúc, bên ngoài biệt thự đột nhiên rơi ra mưa to. Đây là Triệu Trạch đi vào Tê Ẩn Cư về sau, lần thứ nhất gặp được trời mưa xuống, không nghĩ tới lại là như thế chi lớn. Hạ tuần tháng 11 mưa thu mang đến trận trận thấu xương lạnh lẽo. Kiên trì đứng bình đài cửa ra vào, bồi tiếp tại trong mưa luyện võ, tướng công. Hoàng Nguyệt Anh nhỏ yếu thân thể có chút run lẩy bẩy. Bất quá chân khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, ngay tại cảm ngộ cuối cùng bình cảnh Triệu Trạch, nhưng không có mảy may cảm giác, ngược lại còn bởi vì mưa to tẩy lễ, tinh thần gấp đôi thanh minh. Lúc nửa đêm, làm Triệu Trạch phát hành dị thường của nàng dừng lại lúc tu luyện. Hoàng Nguyệt Anh bờ môi đã có chút phát thanh. Ai, nương tử, ngươi như thế nào ngốc như vậy? Đến, uống chút rượu ủ ấm thân thể đi. Thở dài một tiếng, Triệu Trạch tự mình đi tầng dưới phòng chứa đồ bên trong. Tìm ra 2 bình không biết tên rượu đỏ. Mở ra cùng nàng đối ẩm đứng lên. Uống xong mấy chén rượu đỏ, Hoàng Nguyệt Anh thân thể đã không còn run rẩy. Có thể tại trở về phòng nghỉ ngơi lúc, trên mặt của nàng lại nổi lên đỏ ửng, trong mắt cũng có chút mê ly sắc thái. A, người đây muội chính là rượu gì? Hậu kình như thế nào như vậy đại? Ngay từ đầu không có quá để ý những cái kia rượu đỏ. Đồng dạng uống mấy chén Triệu Trạch, tại nằm xuống không lâu lúc, liền cảm giác có chút phía trên. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là hơn 10 ngày không có đụng nữ nhân hắn, chỗ hạ thể là có chút phản ứng sinh lý. Loại cảm giác này thật không tốt, làm hắn nhịn không được một hồi thầm mắng. Tướng công, ta, nhưng vào lúc này, một bên Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên xoay người tới, đưa tay cánh tay ôm lấy Triệu Trạch cổ, âm thanh run rẩy lúc, thổi nhiệt khí bờ môi cũng kéo đi lên. Ta đi, này có thể làm sao xử lý? Thôi, thôi, là nàng chủ động. Triệu Trạch vốn định đẩy ra Hoàng Nguyệt Anh, vừa vặn vì nam nhân dục hỏa nhưng căn bản liền áp chế không nổi. Lại thêm cồn tác dụng, hắn rất nhanh liền dứt bỏ lý trí, cùng nàng gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Bên ngoài mưa gió vẫn như cũ rất lớn, phòng trong kiều diễm thanh căn bản là thấp, không thể nghe thấy. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, Triệu Trạch nhìn thấy nằm ở bên cạnh hắn, không có mặc quần áo phụ nhân lúc, mới có hơi hối hận vội vàng mặc quần áo xuống giường. Ngày vẫn tại bình thản bên trong chậm rãi vượt qua. 2 ngày sau, Hoàng Nguyệt Anh trở nên càng nhu hòa quan tâm, cơ hồ là một tấc cũng không rời canh giữ ở tướng công bên cạnh. Ai cái này khiến mắt thấy nàng đột nhiên biến mất Triệu Trạch. Thở dài một tiếng, trong lòng lại có chút nhàn nhạt thất lạc. Chẳng biết tại sao, tại Hoàng Nguyệt Anh sau khi rời đi, thời gian vẫn luôn trôi qua hơn phân nửa tháng. Lão bà hệ thống đều không nhắc lại cùng nhiệm vụ cùng trừng phạt sự tình. Đụng vào đêm, một thân một mình tại trên bình đài tu luyện Triệu Trạch. Thể nội phát ra một tiếng trước giờ chưa từng có vang vọng. Kia là 12 đầu kinh lạc, tất cả đều quán thông. Chân khí ở trong cơ thể hắn hình thành một đầu hoàn mỹ tuần hoàn dấu hiệu. Đột phá sau cùng bình cảnh, Triệu Trạch tịnh không có lập tức đứng lên, mà là tiếp tục vận chuyển chu thiên lớn mạnh chân khí. Cường hóa nhục thân cùng kinh lạc, Lại qua mấy giờ, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhẹ nhàng một nắm quyền, trên bình đài liền phát ra một tiếng thanh thúy âm bảo. Giờ khắc này, Triệu Trạch cảm giác chính mình thân thể lực lượng so với không có đột phá lúc tăng lên trọn vẹn gấp ba không ngừng, kinh mạch càng là cứng cỏi rất rất nhiều, chắc hẳn lúc này muốn dơ lên ngàn cân vật nặng 10 giây. Hoàn thành nhiệm vụ giải tỏa Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Đại Kiều, Tiểu Kiều nhiệm vụ căn bản là không có vấn đề gì. Lại đối đầu biến thân Tiêu Minh lúc, cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn đánh ngã. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.